Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 113839, đâu đã vào đấy. Gác sách, còm ngày mới thả trắng, đàn tiêu quan chủ ngoài điện đã đứng một vị người mặc đồ trắng tuổi trẻ nữ tu. Trên người nàng bạch y, cùng đàn tiêu xem đệ tử quần áo hình thức cũng không giống nhau. Thần thái cũng vô cùng câu nệ, không hề giống đệ tử tầm thường tùy ý như vậy tự nhiên. Đàn tiêu xem, từ trước là tôn trọng tự do địa phương. Chủ nhân của nó tính tình tùy ý, các đệ tử đại đô cũng là như vậy. Cho dù là vẩy nước quét nhà tiểu đệ tử, trên người cũng có một loại tự nhiên tự tại. Mặt trời mọc, ánh mặt trời tiệm nhiệt liệt hơn, cái này tuổi trẻ nữ tu thủy chung vi vi cúi đầu, lấy một loại cung kính tư thế chờ. Rốt cục, có người từ trong điện đi ra, Lăng Chi, bạch y nữ tu ngẩng đầu, cung kính lên tiếng trả lời. Đệ tử ở, đi ra truyền lời, là một cao gầy anh khí nữ tu, mặc trên người làm bằng da đoàn bào, sặc sỡ giã tính, cùng đan tiêu xem bầu không khí không hợp nhau. Nhưng cái này tuổi trẻ nữ tu biết, vị này ở đan tiêu xem vị bất phàm, vô luận cỡ nào lão tư cách đệ tử, đều phải cung kính xưng một tiếng liễu cô cô. Vào đi, là, tuổi trẻ nữ tu đi theo liễu Tây Yến phía sau, bước vào trong điện. Căn này đại điện. Cùng nhà mình tông môn so với, muốn phong cách cổ xưa nhiều lắm nha. Cùng phàm trần đạo quan muốn so sánh với, dường như cũng không có mạnh bao nhiêu. Thực sự là đại thừa đạo tràng đan tiêu xem chủ điện sao tuổi trẻ nữ tu trong lòng nghĩ như vậy, nét mặt không dám có nửa điểm vượt quá, nửa cúi đầu, theo Liễu Tây Yến đi tới tọa tiền. Chủ thượng, người đến, Liễu Tây Yến bẩm, ân, mặt trên truyền đến đáp nhẹ tiếng, thấp nhu ngữ điệu. Rõ ràng chỉ là một âm tiết, nghe vào trong tai lại có kiểu khác ý nhị. Tuổi trẻ nữ tu cực lực kiềm nén kích động của mình, nhưng mà, tay vẫn là không nhịn được run rẩy. Nàng thật muốn nhìn thấy vị kia nhân vật trong truyền thuyết sao? Hít sâu một hơi, nàng đại lễ thăm viếng. Đệ tử Lăng Chi, tham kiến tổ sư bà, mặt trên truyền đến nhàn nhạt một tiếng, nơi này là đan tiêu xem, tổ sư bà xưng, vẫn là miễn a. Lăng Chi sửng sốt. Luôn luôn bị sư trưởng xưng là có nhanh trí nàng, lúc này lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này là của nàng xưng hô không hài lòng sao? Nàng kia nên xưng hô như thế nào đây? Cứ gọi đế quân a, Liễu Tây Yến thanh âm cứu vớt nàng. Tất cả mọi người như xưng hô này, các ngươi không tốt ngoại lệ. Lăng Chi thở phào, một lần nữa gõ phía dưới đi. Đệ tử Lăng Chi, tham kiến đế quân, miễn lễ, thật đơn giản hai chữ. Cũng không bao hàm dư thừa tâm tình, dường như nàng cũng không có bất mãn chỗ. Lăng Chi đứng lên, thật nhanh lướt qua mặt liếc mắt. Mặt trên đang ngồi, cũng cái bạch y thân ảnh, tư thế tùy ý, một cái chân nhánh ở nơi nào, có vẻ có điểm. Không có quy củ, chớ khẩn trương, bổn tòa cũng không phải lão hổ, sẽ không ăn ngươi. Mang theo một chút nụ cười giọng nói, làm cho Lăng Chi thả lỏng không ít. Ân, ngồi đi. Liễu Tây Yến hướng bên cạnh nỗ bĩu môi, đế quân nơi đây không có quy củ gì, ngươi đừng mình hù dọa mình. Là, lời là nói như vậy, Lăng Chi vẫn là nơm nớp lo sợ, vị này chính là đứng ở nhân giới tột cùng cao nhân một, nhấc tay hủy diệt nhất giới không nói chơi, nàng thực sự không dám bất kính. Lại nói tiếp, tự có cơ hội này nhìn thấy vị này, đã rất khó được. Nguyên bản dự định tới, cũng không phải là nàng. Tiểu tâm rực rực tỏa non nửa bên, bên kia Liễu Tây Yến bỏ rơi tay ly khai, trong điện chỉ có còn lại hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Chi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cùng đợi đế quân câu hỏi. Thái Bạch Tông Như Hà, trên người ngồi, giọng nói tùy ý hỏi, trở về đế quân, Lăng Chi đáp, bên trong tông năm gần đây phát triển hài lòng, đã có năm vị hóa thần. Năm vị hóa thần. Cái này ở đan tiêu xem chi nhánh trong, đơn giản là không đáng nhắc tới con số. Nhưng mà, với một cái mấy ngàn năm trước, hóa thần vẫn còn ở trong truyền thuyết tông môn mà nói, kết quả này đã rất khó được. Đoàn Mục Lâm đây hắn khi nào có thể luyện hư? Lăng Chi đáp, sư phụ đã hóa thần viên mãn, dự định năm gần đây liền bế quan trùng kích luyện hư. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Lăng Chi do dự dự mà đáp, sư phụ này không phải rất có nắm chắc. Nâng đệ tử cầu vấn đế quân, thời cơ là có thích hợp hay không? Ghế trên người nọ nghe vậy, đưa ngón tay bóp coi một cái, nói. Người nói cho hắn biết, hắn còn có một kiếp, từng cướp sau, mới là tốt nhất thời cơ. Lăng Chi Tâm nhắc tới, đế quân, sư phụ ta hắn một kiếp này khó sao là cái gì cướp. Ghế trên người nhẹ nhàng cười, thiên cơ, không cần hỏi nhiều, là, Lăng Chi cảm thấy mình bị người chăm chú nhìn hồi lâu, trong lòng bất ổn. Đế quân vì sao nhìn chằm chằm vào nàng xem đây là nàng nơi nào làm cho đế quân bất mãn sao? Người bây giờ 1200 tuổi a, mặt trên truyền đến câu hỏi. Lăng Chi cúi đầu đáp, là, tuổi như vậy hóa thần, tạm được. Ghế trên người thản nhiên nói, hóa thần cùng luyện hư không thể so sánh nổi. Ngươi nếu có chí hóa thần, tốt nhất khắc phục trong lòng của mình chỗ thiếu hụt. Lăng Chi kinh ngạc, trong lòng của nàng chỗ thiếu hụt, đừng cần sư phụ quá mức ỷ lại. Lăng Chi sợ hãi đứng lên, đế quân, ta, hảo hảo tôi luyện, mới thành đại khí. Là, Lăng Chi đến cùng không dám cãi lại, lui ra đi. Là, Lăng Chi một mực cung kính rời khỏi đại điện, trong điện khôi phục an tĩnh. Một lát sau, một giọng nói chui ra ngoài. Thực sự là khó có thể tin, nàng lại là ngươi cái kia lục sư tỷ truyền thế. Không nói thần ảnh biến hóa thật, ngồi xổm bảo tọa long đầu trên. Linh Ngọc duỗi duỗi chân, lui về phía sau dựa vào một chút, khoanh tay nói. Truyền thế dù sao cũng là truyền thế, không có khả năng giống nhau như đúc. Huống, nàng ở trước mặt ta chỉ có biết câu nệ như vậy, nếu là ở Đoan Mộc Lâm trước mặt. Lục Doanh Phong đến cùng không có thể hóa thần thành công. Năm đó Linh Ngọc trở về không lâu sau, thu vào nàng tọa hóa tin tức. Đoàn Mộc Lâm tự mình tới rồi minh trần giới, cầu nàng thôi toán Lục Doanh Phong chuyển thế, nàng bằng lòng. Về sau nữa, Đoàn Mộc Lâm liền thu một cái nữ nhân đồ, chính là Lăng Chi. Hồi tưởng lại trong trí nhớ Lục Doanh Phong, Linh Ngọc Lăng Chi cũng không hài lòng. Trong mắt của nàng Lục Sư Tỷ, chắc là thần thái phấn chấn, phiêu giật như tiên. Lăng Chi mặc dù giống nhau đến mấy phần, nhưng hình dáng tướng mạo không kịp Lục Doanh Phong, càng không có cái loại này trong xương xuyên thấu qua đi ra tiêu sái cao ngạo. Thế nhưng, nàng biết như vậy so với Lăng Chi mà nói không công bình. Lục Doanh Phong dù sao chỉ có nguyên anh tu vi, hiện thế Lăng Chi, đảm bảo lưu lại vết tích tương giác thiếu. Cái này không được là lỗi của ai, mà là tất nhiên quy tắc. Chỉ là... Linh Ngọc khó tránh khỏi có một loại vật người lưỡng không phải cảm giác, Lục Doanh Phong không tồn tại, chuyển thế Lăng Chi, cùng nàng cũng không là một người. Chính mình đứng vị trí càng ngày càng cao, người quen càng ngày càng ít. Linh Ngọc buông chân, thi nhiên đứng lên, ra đại điện. Đi ra phía ngoài, dọc theo đường đi gặp phải đệ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khỏi hướng nàng cung kính hành lễ, có xưng hô đế quân, có xưng hô quan chủ. Nàng thần tình nhàn nhạt, một đường đi tới Hoa Lâm, hôm nay nàng đã rất thói quen thân phận bây giờ. Người gần nhất tu vi tiến bộ không vui a, không nói ngồi nàng đầu vai nói. Linh Ngọc một trường đem hắn chụp được tới, người còn trông cậy vào mau hơn, ở chỗ này trước, cổ thân thể này dù sao chỉ có luyện hư kỳ được không coi như tiếp thu hoài tố lực lượng, cũng cần một lần nữa đem tu vi đề thăng tới đại thừa. Nàng dù sao không phải là từ nghịch. Tử Dĩnh bản thể đang ở Tử Nghịch trên tay, hai người hợp nhất. Có thể nhanh chóng trở về, mà nàng, hoài tố để thăng cảnh giới của nàng, lực lượng lại không thể một lần là xong. Tình huống nàng bây giờ chính là, trong cảnh giới đã đến đại thừa. Nhưng không có đầy đủ lực lượng, vạn hạnh chính là, đã không còn bình cảnh, sẽ không thể ở nơi nào. Tử Dĩnh khôi phục rất nhanh, ta cái này không lo lắng sao, không nói, nghe hắn nhắc tới Tử Dĩnh. Linh Ngọc ánh mắt yên tĩnh. Yên tâm đi, hắn rời chân chính khôi phục còn rất sớm. Phải, không nói hoài nghi nhìn nàng. Linh Ngọc cười cười, đưa ngón tay bắn ra ót của hắn. Ngươi còn tưởng rằng ta là ta lúc ban đầu sao đều lâu như vậy, còn không thói quen. Không được ngôn thành thực địa đáp, là cố gắng không thói quen. Nhắc tới cũng kỳ thực cùng cái kia ngươi ở chung ngắn nhất, nhưng ấn tượng sâu nhất. Linh Ngọc biết, trong miệng hắn. Cái kia ngươi, là chỉ Trình Linh Ngọc cái này nhân loại, không nói theo hoài tố vài chục vạn năm, tự nhiên nhất thói quen cùng hoài tố ở chung. Sau đó là nàng, bây giờ cũng mau 2000 năm. Thế nhưng, kỳ oái là, không nói trong trí nhớ khắc sâu nhất, là cùng cái kia Linh Ngọc ở chung với nhau thời gian, rõ ràng đoạn cuộc sống kia, không được hơn 100 năm. Hảo hảo thói quen, về sau ta chính là cái này dáng vẻ. Linh Ngọc tự tay tiếp tấm kế tiếp cánh hoa, đem nghiền nát thành nước. Cái này ngay tại lúc này nàng, sở hữu hoài tố ký ức, thông hiểu hoài tố diệu pháp. Đại bộ phận thời điểm, có hoài tố lãnh tĩnh vô cùng nội tâm. Nhưng, khi nàng trầm tĩnh lại, lại biết mình là Linh Ngọc, Trình Linh Ngọc. Nàng không biết hoài tố rốt cuộc là tính sai, vẫn là thành công. Nàng cùng hoài tố hợp hai thành một, nhưng hoài tố cũng thành nàng. Linh Ngọc muốn, e rằng hoài tố coi như biết sẽ có kết quả này, cũng sẽ không lưu ý a. Nàng chỉ quan tâm bản chất, chỉ cần vẫn là cái này chân linh, đó chính là chính cô ta. Cũng tốt, nhân vật như vậy, hoài tố thỏa mãn, nàng dường như cũng mãn ý. Một năm kia, Nhiễm Nhạc Thiên thống khổ, dường như cách nàng cực xa, cái loại cảm giác này hồi tưởng lại, tựa hồ là của người khác từng trải. Kịch liệt như vậy cảm tình, hoài tố cũng đã từng trải qua, nhưng bị nàng tự tay chém tới. Mà bây giờ, nàng có đồng dạng cảm xúc, đoạn khắc cốt minh tâm ký ức, rõ ràng còn lưu dưới đáy lòng, lại đã không còn bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng mà, có chuyện nàng chưa từng có buông tha, Tử Dĩnh đã trở về thành chân chính linh thể, hắn hiện tại giống như ngươi là khí linh. Không sai, tu vi của hắn khôi phục nhanh hơn ta, thế nhưng, thân làm khí linh, khôi phục cũng không dễ dàng, nhất là không có có chủ nhân khí linh. Như vậy a, Khâm nói ngẫm lại, chúng ta đây cố gắng có lợi, chỉ cần hắn không đến quấy rầy, các loại chủ nhân ngươi tu vi khôi phục là có thể đi thu thập hắn. Nghĩ quá nhiều, Linh Ngọc điểm một cái đầu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật sự cho rằng Tử Dĩnh dễ dàng như vậy chả ta không có ý định trừng trị hắn. Không nói lộ ra biểu tình nghi hoặc, thực sự, hắn thật đúng là không được tin tưởng. Linh Ngọc nhẹ nhàng cười, không cần phải trừng trị hắn. Nên hắn kiếp số còn chưa tới đây. Không nói thầm nghĩ, vì sao chủ nhân này, thoạt nhìn so với đằng trước hai cái đều còn đáng sợ hơn đây hoài tố âm hiểm, nhưng đại đa số thời điểm rõ ràng. Linh Ngọc giảo hoạt, nhưng kỳ thật cố gắng chính khí. Nhưng trước mắt này cái hỗn hợp thể, chung quy lại là cho người bí hiểm đoán không ra cảm giác. Gì, Linh Ngọc đột nhiên chọn dưới lông mi, có khách tới chơi, ai về, không nói thuận miệng hỏi. Cao quan rộng rãi tay áo công tử trẻ tuổi, bị dẫn vào đan tiêu trong quan. Quý khách, mời tới bên này, đa tạ, hắn mỉm cười, trên nụ cười của hắn, dẫn đường nữ đệ tử không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Cái này vị khách nhân, cười rộ lên thực sự là ôn nhu vô hạn a, rõ ràng không có gì tâm tư, lấy hắn cười như vậy, đều có điểm gánh không được. Một bên miên man suy nghĩ, vừa dẫn khách nhân đến hoa trong rừng. Hoa lâm tiểu đình trong, ngồi một cái bạch y nữ tu, thần thái an tường, giữa lông mày có quá khứ không có tang thương lâu đời. Nàng ngẩng đầu, hướng bên này xem ra, mỉm cười. Nữ đệ tử sắc mặt đỏ lợi hại hơn, quan chủ cười rộ lên, làm sao cùng cái này vị khách nhân giống như đây thực sự là hồn đều phải bị câu đi. Biệt lai vô dạng, Linh Ngọc bưng lên chén trà trong tay, trước mặt công tử trẻ tuổi ý bảo. Ta phải gọi ngươi tiên thạch đây vẫn là lão giản, vẫn là để cho ta tiên thạch a. Cái này công tử trẻ tuổi, chính là Phạm Nhàn Thư, hắn dùng đồng dạng nụ cười hỏi. Ta đây hẳn là gọi ngươi Linh Ngọc, vẫn là Hoài Tố. Linh Ngọc cười nói, ta thích Linh Ngọc tên này, bất quá, ngươi nghĩ gọi Hoài Tố, vậy cũng có thể. Phạm Nhàn Thư gật đầu, ngắn ngủi hai câu, đã giao cho với nhau tình trạng. Phạm Nhàn Thư vẫn là Phạm Nhàn Thư. Cho dù có giản bất phàm bộ phận ký ức, cũng không có bị giản bất phàm ảnh hưởng mình. Mà Linh Ngọc, hiển nhiên bị hoài tố ảnh hưởng được càng sâu. Thực sự là bất khả tư nghị. Phạm Nhàn Thư cười nói, có một ngày chúng ta biết ngồi ở chỗ này. Đúng vậy, Linh Ngọc một tay nhánh di, miễn cưỡng nói, vốn tưởng rằng biết ở chung với nhau người không có cùng một chỗ, mà hẳn là bất hòa người lại nhất phái bình thản, thực sự là thật có ý tứ. Trước đây buông tha Phạm Nhàn Thư, có nhiều phương diện suy tính. Linh Ngọc cũng nghĩ tới, nếu như Phạm Nhàn Thư cùng giản bất phàm trong tranh đấu thất bại, chính mình phải làm sao? Nàng đã sớm kịp chuẩn bị, nếu như Phạm Nhàn Thư thất bại, như vậy nàng lại không đành lòng, cũng chỉ có thể cùng là địch. Hiện tại ngược lại phát, Phạm Nhàn Thư không có đấu bại, còn có thể cùng nàng ngồi chung một chỗ. Ngược lại thì Từ Nghịch đã cùng nàng người lạ. Hàn sư thúc đây ngươi cùng hắn gian có hồn khế ở, phải có liên hệ a. Phạm Nhàn Thư cười nói. Lấy ngươi tu vi bây giờ, thôi toán một cái không là tốt rồi, cần gì phải hỏi ta. Linh Ngọc lắc đầu, thôi toán mệt chết đi, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không muốn lãng phí. Đây là Linh Ngọc thức trả lời, làm cho Phạm Nhàn Thư nụ cười làm sâu sắc. Hắn trở lại Minh Hà giới, nói vậy đã nắm giữ U Đô. Linh Ngọc gật đầu, bọn họ từng cái, quả nhiên đều theo kiếp trước quỹ tích ai về chỗ nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu kiên quyết nhất nhân là nàng và Từ Nghịch, kết quả, hai người bọn họ ngược lại là trở về sớm nhất. Song Thành có tin tức sao? Linh Ngọc tâm tình không vui, cho nên hắn muốn cho Phạm Nhàn Thư cũng hơi chút không thoải mái một cái. Đáng tiếc, Phạm Nhàn Thư đạo hạnh rất cao sâu, nghe được vấn đề của nàng, nụ cười hoàn toàn không có biến hóa. Nàng rất sớm đã trở về Quảng Hàn giới, hiện tại như thế nào, nhưng lại không được Đại Thanh Sơ. Người có điểm không chịu trách nhiệm a, Linh Ngọc dòm hắn tự tiếu phi tiếu. Minh Tâm là linh tộc, Song Thành trở về lời nói, nàng và Minh Tâm biết hợp làm một thể. Nói cách khác, tình cảm của nàng cũng sẽ không thay đổi. Người có phải hay không hẳn là giao cho một cái. Phạm Nhàn Thư nhưng cười không nói. Linh Ngọc không vui bĩu môi, lại là một cái đàn ông phụ lòng. Ai, chưa xong còn tiếp. Cách chương.